Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 646: Nữ ma đầu. Người giải thích đi, ta đang nghe. Chương 645: Nữ ma đầu. Người giải thích đi, ta đang nghe. Chu Thâm từ trên cao rơi xuống, ở vào bong tàu chỗ cao nhất, nhìn ra xa phía dưới tất cả mọi người. Tiền bối, không biết cần làm chuyện gì? Lý lão cung kính hành lễ. Chuyện nhỏ, đạo hữu chớ có lo lắng. Chu Thâm khách khí nói. Lúc này hắn nhìn về phía bong tàu tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời có cái gì trong tay hắn kích hoạt. Tựa hồ đang tìm cộng minh chi vật. Nơi hẻo lánh, Mịch Linh Nguyệt liền cực kỳ kinh ngạc. Thiên Hạ Lâu Lục Viện chấp trưởng giả. Lục tiên sinh danh nghĩa vị thứ nhất môn sinh. Như vậy đại nhân vật làm sao lại xuất hiện ở đây? Phu nhân cẩn thận, hai vị thị nữ lo lắng nói. Như vậy đại nhân vật, đã không phải là các nàng có thể đối kháng. Không cần lo lắng, những người khác còn tốt. Thiên Hạ Lâu người ngược lại không dám đụng đến ta. Mịch Linh Nguyệt trấn an nói. Chỉ là nàng hay là không hiểu. Nếu như không phải đại sự, Chu Thâm không có khả năng xuất hiện ở đây. Còn mạo hiểm tiến vào mê vụ, cưỡng ép chặn đường thuyền lớn. Chúng ta người hẳn là nhận được tin tức, lập tức liền sẽ tiến đến. Thị nữ truyền âm nói, so với chúng ta sợ hãi người càng nhiều, nhất là bất động thiên vương người. Bọn hắn có thể là mang theo chân long chi huyết. Mịch Linh Nguyệt cười nói, bất quá nàng cũng biết, nơi này tất cả mọi người cầu viện, người khẳng định cũng đều tại mê vụ bên ngoài. Chạy tới không bao lâu nữa. Nhưng mà để Mịch Linh Nguyệt ngoài ý muốn chính là, Chu Thâm lại trực tiếp đi hướng Kinh Phong Vân. Đây là vì cái gì? Đừng nói là Mịch Linh Nguyệt, cho dù là Kinh Phong Vân đều phủ. Vì cái gì vị này đại tiền bối sẽ đến trước mặt hắn? Bởi vì tu vi vấn đề đạt được giải quyết, cho nên hắn liền xài giá tiền rất lớn rời đi Loạn Thạch Đảo. Thật không nghĩ đến vừa ra tới liền gặp dạng này đại tiền bối. Tiểu hữu gần nhất có rảnh không? Có thể hay không đi ta bên kia một lần? Chu Thâm khách khí hỏi. Kinh Phong Vân dám nói cái chữ không sao. Rất nhanh, người liền bị Chu Thâm mang đi. Cho chư vị thêm phiền toái. Xin cứ tự nhiên. To lớn thanh âm tại trên thuyền lớn bầu trời vang lên. Sau đó thuộc về Chu Thâm thuyền lui ra ngoài. Những người khác hơi kinh ngạc, nhưng đều nhẹ nhàng thở ra, nhất là bất động thiên vương người. Nhưng an toàn chỉ là nhất thời, nguy hiểm lúc nào cũng có thể sẽ lại đến. Chu Thâm thuyền bên trên, Kinh Phong Vân nhìn xem mọi người chung quanh, mờ mịt luống cuống. Tiền bối muốn ta làm cái gì? Chu Thâm chưa mở miệng, lão ẩu mặt hốt hoảng, nhưng vẫn là trách cứ. Chu quản sự, ngươi có phải hay không làm quá mức? Qua sao? Chu Thâm cười cười nói. Chu mỗ quá phận tự nhiên có người vấn trách. Hiện tại tạm thời không vội. Ngươi đừng tưởng rằng có Lục tiên sinh xem trọng, liền có thể muốn làm gì thì làm. Hôm nay đi sự tình tất nhiên sẽ bị lâu bên trong trừng phạt. Lão ẩu lớn tiếng nói. Chu Thâm không dành cho chú ý, mà là nhìn về phía Kinh Phong Vân. Tiểu hữu có thể đem chữ vật pháp bảo cho ta nhìn một chút không? Kinh Phong Vân không dám chần chờ, lập tức đem đồ vật nộp ra. Đừng cho hắn, sau lưng ngươi có người. Ngươi sợ hắn làm gì? Thu lại, lão ẩu lớn tiếng gọi nói. Kinh Phong Vân một mặt mộng bức. Sau lưng ta có ai a? Vị này chính là Chu tiên sinh a. Kia là có thể tại bọn hắn thiên vương trước mặt nhân vật nói chuyện. Hắn tính cái gì a? Thiên vương mặt đều chưa thấy qua. Chu Thâm cầm qua chữ vật pháp bảo. Cuối cùng ở bên trong lấy ra một cái quyển ngọc. Cái này quyển ngọc chỉ có 3 mảnh ngọc giàn. Nhìn thấy vật này, lão ẩu kích động. Thế nhưng vạn phần hoảng sợ. Chu Thâm nhẹ nhàng thở ra. Rốt cục chặn lại được. Cung phu nhân tín vật. Đào tiên sinh liệu sự như thần. Sau đó hắn hỏi Kinh Phong Vân. Người đang vì ai làm việc? Kinh Phong Vân cũng biết đối phương đang tìm cái gì. Cái này quyển ngọc là lão ẩu cho hắn. Nói là giao dịch, để hắn mang đi ra ngoài là đủ. Không nghĩ tới có bực này nhân vật đang chờ. Sớm biết hắn liền xuống lần ra. Lần này linh thạch không đủ, cho nên tiếp cái này tờ đơn. Lúc này mới thuận lợi mua được vé tàu. Nhưng vì ai làm việc, hắn quả thực không biết trả lời như thế nào. Người ở sau lưng hắn, tuyệt không phải ngươi có thể chọc. Ngươi đi hỏi một chút, loạn thạch đảo phải chăng bị một cỗ lực lượng bao phủ? Phải chăng vì vậy mà run rẩy? Mà Kinh Phong Vân chính là đang vì hắn làm việc. Ngươi hỏi một chút ngươi người. Hắn biết, lão ẩu lớn tiếng nói. Chu Thâm nhìn về phía nơi hẻo lánh một vị nam tử. Chính là cho Giang Hạo 2000 linh thạch vị kia. Tiếu Tam Sinh, Kinh Phong Vân tại loạn thạch đảo cho Tiếu Tam Sinh làm việc. Mà Tiếu Tam Sinh tiến vào Thất Nhật thôn. Nửa đường hẳn là cùng cung phu nhân trò chuyện quá. Quá trình bên trong, toàn bộ loạn thạch đảo đều đang run rẩy, bị một cỗ vô thượng uy áp trấn nhiếp. Hẳn là Tiếu Tam Sinh đang trấn nhiếp cung phu nhân. Chu tiên sinh phải cẩn thận ứng đối. Nam tử chi tiết nói. Chu Thâm gật đầu, nói khẽ, đã như vậy, ta dẫn hắn đi tìm Đào tiên sinh. Ta cùng Tiếu Tam Sinh từng có gặp mặt một lần. Đào tiên sinh tựa hồ cũng gặp phải hắn. Việc này có thể giải thích rõ ràng. Chợt Chu Thâm nhìn về phía xung quanh người. Các ngươi trước dẫn người trở về. Tại bọn hắn sau khi gật đầu, Chu Thâm thì mang theo Kinh Phong Vân biến mất ở trong biển. Mà Kinh Phong Vân phát hiện không ai để ý nghĩ của hắn. Đương nhiên hắn cũng không có biện pháp. Những người này nói cái gì chính là cái đó. Chủ yếu là cấp bậc quá cao. Trừ cái đó ra hắn giống như bất chi bất giác ôm vào núi dựa lớn. Những người này rõ ràng cũng không dám tùy tiện xử trí hắn. Cũng không dám tùy ý cướp đoạt hắn đồ vật. Cũng bởi vì lúc trước hắn đang vì Tiếu Tam Sinh làm việc. Nguyên lai hắn thật là Tiếu Tam Sinh. Không phải giả mạo. Vậy ta, nhớ tới trước đó vô lý. Kinh Phong Vân liền thống khổ dị thường. Lúc trước nói mò gì? Lúc đầu có một đầu sinh lộ. Lần này bị bản thân vô tri làm không có. Đêm khuya, Giang Hạo mở mắt ra. Đi vào bên tường nhẹ nhàng điểm một cái. Vách tường bị xuyên thủng. Trong lúc nhất thời Thượng Quan Thanh Tố ba người đặt vào tầm mắt của hắn. Đối diện cũng phát hiện hắn. Giám định, Thượng Quan Thanh Tố, Đại Thiên Thần Tông trưởng lão, Vũ Hóa sơ kỳ tu vi, thân chúng nguyền rùa bách dạ. Tại nàng vận dụng toàn lực lúc nguyền rùa đem lan tràn nó toàn thân. Năm hơi bên trong vừa vặn lấy nó tính mệnh. Bình thường tình huống dưới mỗi 3 tháng sẽ tra tấn nàng một lần. Toàn tâm thống khổ. Sống không bằng chết, khó mà áp chế. Lần sau tra tấn chính là sau 3 tháng. Bây giờ bị Thiên Cực Ách Vận Châu áp chế. Tạm thời không nhận nguyền rủa ảnh hưởng. Nàng lúc này đã làm tốt chuẩn bị. Muốn đem ngươi cầm xuống. Nói cái gì cũng muốn hỏi ra nguyên do. Nếu không cũng sẽ đem nguyền rủa chuyển rời đến trên người ngươi. Để ngươi cảm thụ muốn sống không được muốn chết không xong thống khổ. Giang Hạo thở dài khẩu khí, sau đó mang theo Thiên Cực Ách Vận Châu dự định rời đi. Ba vị tiền bối lại cảm thụ một hồi thống khổ, ta ở phía trên chờ đợi ba vị đến. Giang Hạo thanh âm truyền đến Thượng Quan Thanh Tố đám người. Trong tai, tại bọn hắn muốn động thủ trong nháy mắt liền biến mất ở nguyên địa. Là trao đổi càn khôn tử hoàn. Lúc này đau nhức tiếng kêu rên truyền đến. Cùng lúc đó, Giang Hạo đứng tại Hồng Vũ Diệp gian phòng, gặp đối phương đang uống trà liền cũng ngồi xuống theo. Kết thúc, bọn hắn sẽ lên đến. Hồng Vũ Diệp hỏi, Giang Hạo gật đầu, xem bọn hắn ánh mắt, hẳn là sẽ. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, nói, nghĩ kỹ phải bỏ ra cái gì đại giới sao? Cũng không thể một lần nữa cửu nguyệt xuân a, lại mua liền không có linh thạch, con thỏ dùng một chút. Bàn đào thụ dùng một chút, chỉ có 11 vạn, cũng liền không dư thừa bao nhiêu. Chưa nghĩ ra, Hồng Vũ Diệp lãnh mâu khẽ nhúc nhích, vãn bối sẽ vì tiền bối pha một bình cửu nguyệt xuân. Giang Hạo vội vàng nói, Hồng Vũ Diệp nhếch mép cười, không chuyện khẩn yếu lúc, mua không nổi, có khi, có thể ngay cả mua mấy lần. Xem ra ngươi càng ngày càng gạt ta, Giang Hạo trong lòng kinh hãi. Tiền bối hiểu lầm, xin nghe vãn bối giải thích. Người giải thích đi, ta đang nghe. Hồng Vũ Diệp lại cười nói. Giang Hạo. Ngoặc kép chấm ngoặc kép chấm chấm chấm. Hết chương.